Chương 995, Thần tích chiến phủ. Canh thứ 3, kết thúc công việc, ánh mắt của ta quang chuyển tới Nhỏ Tĩnh trước ngực, hiện cái kia mạch tuệ sắc nơi cổ một mảnh tiên huyết, rực rỡ hết sức địa sát tinh chi lệ đã không thấy tan SBSG, ta tức giận có thể tưởng tượng được, cả người đã biến thành điên dã thú, cơ hồ là trong nháy mắt xông về thần tích cự quy. Cả sĩ luôn nhưng mà, hệ thống lúc này dường như cũng là có ý phối hợp ta, cư nhiên vang lên treo chọc lòng người tiếng chuông len ken gợi ý của hệ thống, thần tích cự quy. Cả sĩ luân lượng máu thấp hơn 10%, tiến nhập tần tử trạng thái, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 50%, mất đi kỹ năng hủy diệt chi đánh, thế nhưng, ta như cũ không phải chiến đấu một mình. Ngay một khắc này, bên người một đạo tật phong xẹt qua, Lạc Lam đã cắt ra khỏi một bà sắc bén cái muỗng, trong ánh mắt bắn ra đủ để giết tử thần cấp bột hung quang, thế nhưng, trước mặt cái này to lớn thánh linh cấp bột như cũ không chịu dễ dàng thúc thủ chịu trói, mà là chật vật vặn vẹo thân thể của mình, lần nữa làm ra tự hành lật nghiêng. Cũng ở đây nhất khắc, ta một bả níu lấy Lạc Lam cần cổ, không nói hai lời, trực tiếp đem nàng hướng phía sau mình ném ra ngoài, quắc, cho ta ẩn thân, nghe không hiểu lời của ta thật sao? Phía sau, truyền đến Lạc Lam tiếng nghẹn ngào, ca ca, ngươi hung ta hết cách rồi, ta không muốn để cho nàng cũng ngủm, thăng cấp thật sự là quá khó khăn bởi tự thân toàn bộ thuộc tính giảm xuống, chí mạng quay vòng dưới uy lực giảm rất nhiều, hấp lực căn bản không đủ để đem ta quấn vào, có thể dùng ta thành công trốn khỏi một kiếp, mà Lạc Lam lúc này căn bản không nghe lời, một mực ra sức hướng phía nó công kích. Ta đã không quản được nàng, ta biết nàng và Nhỏ Tĩnh tỉ muội liên tâm, lúc này đã nổ tung. Thế nhưng, hệ thống người tình biến hóa thiết kế rất nhanh để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, ở nơi này cái chí mạng quay vòng sau khi hoàn thành, thần tích cự quy. Cả sĩ luôn mất đi sau cùng một tia lực lượng, cả người nằm trên đất. Hữu khí vô lực khẽ kêu lấy, chân chính tiến nhập gần chết giai đoạn. Nó tả nhãn còn đang không ngừng đổ máu, mắt phải thì thành một cái cự đại lõm động, đầu to đầu lâu lúc này vô lực bày trên mặt đất, miệng đóng chặt, thật chặt hàm chứa này chuối hạ liền ta thừa nhận mình thời khắc này đồng tình tâm bằng không thậm chí nhỏ bằng không, xông lên phía trước, trọng quyền mãnh liệt vung hướng về phía miệng của nó, nỗ lực khiến nó nhả ra, nhưng là, cái này cự quy dĩ nhiên bất tùng khẩu. Cứ như vậy gắt gao cắn sợi dây chuyền này, nhưng là cứ như vậy, lửa giận của ta lại càng đốt càng vượng, cơ hồ là sử xuất võ tổng đả hổ ngoan kính, mà Lạc Lam lúc này cũng vọt tới, trong tay cái muông coi là lợi nhận, hung hăng đâm cự quy hàm răng, hồn đạm, ngươi cho ta buông ra miệng, buông ra miệng. Lúc này, Nhỏ Tĩnh đột nhiên ở tổ đội chung nói chuyện, ca ca, tự nhiên, hai người các ngươi làm gì vậy, không đến mức, ta cũng không phải thật treo. Ta cắn răng nói, lẳng lặng, ngươi hạng liên ở nơi này tư miệng bên trong. Nhỏ Tĩnh đầu tiên là sững sờ, sau đó bật cười, đần ca ca, ngươi như vậy quan tâm sao? Ta nỗ lực gật đầu, đó là ngươi gì đó ca ca, ta yêu ngươi. Những lời này là tổ đội chung nói, lấy Nhỏ Tĩnh mỏng hình ra mặt, để cho nàng nói ra lời như vậy cơ hồ là không thể, nhưng là nàng ngày hôm nay lại còn nói đi ra. Lạc Lam nhất thời nín khóc mỉm cười, hắc hắc, đây coi như là bày tỏ sao? Ta tức giận vuốt xuôi nàng chắc mũi. Không may nha đầu, nói bậy bạ gì đó sao trò chuyện, Nhỏ mỹ nữ khí hanh hanh nói rằng, ngươi thiếu để ý đến ta, ta đây cái tuần lễ cũng sẽ không phản ứng ngươi, ca ca thúi ta cũng không còn tức giận nói, vậy cũng phản ứng ta không. Biết phải trái nha đầu kết quả, nha đầu kia tiếp theo đào trực tiếp đâm trọt trên người của ta, ta hận ngươi chết đi được bảo bối thì làm bộ không rõ chân tướng dáng vẻ, ôi chao, tình huống gì dường như sự tình càng ngày càng có ý tứ của cưng. Ngươi thiếu bóp phải không ta? Và Lạc Lam chăm miệng một lời. Nhưng mà, vừa dứt lời, ta tấn long giết đánh liền ra khỏi một kích chí mạng, trong lúc nhất thời đem cái này cự quy sau cùng một điểm lượng máu cũng đánh hụt là tả, hai vệ kim quang chút xuống. Ta và Lạc Lam đều thăng cấp bởi ta cường độ cấp S, ta ăn vào cái này thánh linh cấp bột đại lượng kinh nghiệm, đẳng cấp trực tiếp vọt tới 181 cấp 2%, hiện nay lấy tỷ lệ phần trăm hoàn cảnh xấu lạc hậu hơn Long Chi Ảnh. Xếp hàng khu Á Châu bảng đẳng cấp thứ 2, mà Lạc Lam cũng vọt tới thứ 3, đem. Cùng dại khó sửa đổi đẩy ra tên thứ 4, mà sự tình thường thường là trùng hợp như vậy. Cũng ở đây nhất khắc, huyết diệt đột nhiên đem ta mời tới ngự âm tần đạo, hướng về phía ta cười như điên nói, phi ca đon đon, ta và Tô Miên tỷ giết chết ba đầu xà đại bi đại hỉ chuyển biến thường thường là nhanh như vậy. Ta đầu tiên là sững sờ, sau đó hướng về phía hắn hô lớn, huynh đệ. Chúng ta cùng đồn thần tích cự quy bị đẩy ngã, thế nhưng một giây kế tiếp, Huyết Diệc thanh âm đã nghẹn ngào, ca, huynh. Đệ cùng các cô em treo quá thảm NSBSE, loài rắn bột thường thường là tàn nhẫn, điểm này phía trước bột chiến trung sớm có nghiệm chứng, bị ngủm người chơi thường thường là chết không toàn thây hoặc là thịt nát xương tan. Nói vậy kỳ khu vực nọ mã lực chẳng cảnh xuất kỳ thảm, cũng qua Huyết Diệc trong lòng năng lực chịu đựng, thế nhưng, ta may mắn, nếu như Huyết Diệc nhìn đến đây một mảnh gạch ngói vụn cảnh tượng, phòng chừng biết càng thêm thấy cảnh thương tình. Ta an ủi, được rồi, không nói những thứ này, nhanh lên nhìn rơi xuống có hay không kỳ khu vực hung giáp nếu có, ta hiện tại thay trang bị liền đi qua gấp rút tiếp viện các người, ngày hôm nay lão tử muốn đại khai sát giới. Huyết Diệc thở dài, lao ca. Ngươi không dùng qua tới, Vân Phong đã an toàn tiến nhập phó bản tới liền lập tức. Kiếm ca Vân Phong lúc này tâm tình cũng cực kỳ kích động, phi ca, ám dạ treo chúng ta thật nhiều huynh đệ, đều là bởi vì ta xê ao ám dạ, ta không tha cho bọn hắn. Kiếm ca Vân Phong những lời này mới nói xong, ta lập tức khoát tay áo, Vân Phong, ngươi không muốn vọn, chuyện này giao cho ta đi, không cho chúng ta hảo hảo luyện cấp vương bát đản, ta cũng sẽ không để bọn họ sống khá giả. Nhưng là phi ca Vân Phong, ngươi mặc bộ này kỳ khu vực sáo trang mục đích là cái gì? Vì sao một bộ này trang bị muốn ưu tiên cho ngươi mặc, không phải là vì để cho ngươi giúp chúng ta đánh ra càng nhiều bộ kỳ khu vực sáo trang sao? Những lời này vừa ra khỏi miệng, kiếm ca Vân Phong đè nén trong lòng lửa phục thù. Ca, ta hiểu được, ta chịu đựng. Ai, cái này chết chịu để cho ngươi chịu đựng, hắn người này nhất định sẽ đi báo thù. Độc Luyến Thu Vũ lúc này đã tiến nhập ngữ âm trong kênh nói chuyện. Ta bất đắc dĩ cười nói, vẫn là tỷ giải khai ta. Nhỏ không phải, ám dạ người chơi thấy Vân Phong vào phó bản sau đó đã tản, chúng ta không cần thiết cùng bọn họ nổi lên xung đột, hiện tại đúng lúc là trùng kích huyết vực then chốt giai đoạn, ta không muốn cấp bậc của ngươi lọt vào tổn thất gì. Mắt của ta trâu nhất chuyển, âm hiểm cười nói, tỷ, như vậy đi, tự nhiên hiện tại đang quét giáp đây, nếu như không có thể không có quét ra thần tích hung giáp, ta chợt nghe ngươi. Chuyện này tạm thời được rồi, nếu như quét ra tới, ngươi đừng để ý đến ta. Độc Luyến Thu Vũ lắc đầu, cái này không đi, cái này bản khẩu hiển nhiên ta phần thua lớn, còn phải lại cộng thêm một thanh vũ khí nếu như lần này ra duy nhất vũ khí, ta chợt nghe ngươi. Không đợi ta nói chuyện, Lạc Lam môi đột nhiên rung rung, tỉ tỉ, ngươi cái này miệng quá đen. Độc Luyến Thu Vũ sững sờ, à không phải đâu, cái này không có ra vũ khí. Lạc Lam chật vật lắc đầu. Huyết Diệc ca ca, ngươi vừa liền hiện tại tới đây một chút sao? Huyết Diệc là một người cực kỳ thông minh, nhất thời cả kinh kêu lên, tự nhiên ngươi lặp lại lần nữa có phải hay không thần tích ra khỏi chiến phủ. Lạc Lam gật đầu, thật là kỳ quái chiến phủ, cư nhiên không có thuộc tính ta nhất định con ngươi nhìn một cái, cũng không phải là, lúc này Lạc Lam dưới chân của một mảnh kim quang, ngoại trừ đại lượng kim tệ bên ngoài. Còn ra ba cái trang bị cùng một bản cực kỳ sáng chói kim sắc phong bì sách kỹ năng. Cái này ba trang bị bao gồm ta tha thiết ước mơ thần tích hung giáp, một viên nạm cự đại đá quý màu đen nhẫn, một bả màu bạc lóe sáng chiến phủ, mà quyển kia sách kỹ năng càng làm cho ta và Lạc Lam miệng há thật to. Vì La Á thí luyện hung giáp phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp 175, trụ cột thuộc tính, đợi mở ra phụ gia điểm số, đợi mở ra giải phong lỗ năm nhặt trói chặt, không cách nào giao dịch. Cả sĩ luôn yêu say đắm phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, vật lý nhận sử dụng đẳng cấp 175, trụ cột thuộc tính, vật lý công kích lực 27 ho ho, tỷ số trúng mục tiêu 45 ho ho, phụ gia điểm số, lực lượng 48 ho, mẫn tiệp 48 ho, thể chất 48 ho, phong ấn lỗ 4, phong hồn lỗ 1, thần tích chiến phủ phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, phụ chú ý sử dụng đẳng cấp 175, trụ cột thuộc tính, phụ gia điểm số, phong ấn lỗ, 4, phong hồn lỗ, 1, dỉ máu trói chặt phía sau có thể mở ra toàn bộ thuộc tình hủy diệt chi. Đánh, lấy mạnh mẽ lực đạo chấn động đãng mặt đất, đối với chu vi 25 thước dưới kính bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu tạo thành phá hủy tình đả kích, khiến cho chịu đến tương đương với trước mặt lực công kích hạn mức cao nhất 30 hó thương tổn, cũng không nhìn đối phương 50% phòng ngự vật lý, làm giá, tự thân lượng máu giảm bớt 50% phóng thích thời gian. 1 năm giây thời gian cột đồ, 30 phút kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 175 hạn định chức nghiệp, chiến cuồng cực kỳ. Diễn sinh chức nghiệp kỹ năng hy hữu độ, duy nhất Huyết Diệc là thần tích phó bản thành viên chủ lực, cho nên xuất hiện duy nhất chiến phủ dưới tình huống, nhất định là ưu tiên cho hắn. Bất quá mà, bước tư liệu chung đề cập qua, thần tích phó bản chung là có thể rơi xuống duy nhất chiến chủ y, cho nên, trong lòng ta về điểm này nhỏ tư tâm vẫn là có thể thực hiện. Hơn nữa, huyết diệt thằng nhãi này ngày hôm nay có thể nói nhân phẩm bạo nổ, thần tích cự quy. Cả sĩ Luân Đại Chiêu cư nhiên biến thành sách vở rất ra, dự á theo đội ngũ nhu cầu, đây cũng là hắn. Chứng kiến cái chuôi này chiến phủ thuộc tình cùng như vậy như gốc sách kỹ năng, huyết diệt cũng lớn nở nụ cười. Ha ha, tự nhiên, ta không cần đi, một hồi các ngươi quét sạch sẽ trực tiếp trở về gì hệ gỗ thành đi, ta trong thành chờ các ngươi. Thần tích chiến phủ cũng không phải nhặt trói chặt, là gì máu trói chặt. Lạc Lam mặt cười ửng đỏ, ô ô, ta khẩn trương quá độ cư nhiên quên. Mà ta lúc này thì chật vật đem thần tích cự quy miệng cậy ra, đem thật vất vả bắt tay hồn cấp hạng liên bỏ vào trong túi đeo lưng. Ha ha, hoàn hảo không có bị cái này tử vương tắm ăn. Lạc Lam thì tức giận hừ nhẹ nói, hừ, lao bà mê ta bóp một cái nhỏ nha đầu khuôn mặt nói, ha ha, còn tức giận đâu, vừa rồi ta là sợ ngươi rất gốc, cho nên phương thức phương pháp có chút không đúng. Hừ, đừng để ý tới ta, ca ca thúi ta than thở, được rồi, ta đây liền miễn vi kỳ nan không để ý tới ngươi, đêm nay ta mang mọi người đi ra ngoài mua đồ, ngươi cũng không cần đi rồi không được, tại sao không đi, ta nhất định phải đi vậy, ngươi còn tức giận sao. Lạc Lam một cước đem thần tích hung giáp đá cho ta, không tức giận tịch cười cười, tiện tay đem hung giáp nhặt lên đứng lên, cũng ở đây nhất khác. Cái này hung giáp cư nhiên ra khỏi làm người ta khó tin quan mang.